Chương 517, cứu binh. Yên Nhi, thừa dịp hiện tại, giết hắn đi. Đồng Thánh Long ánh mắt lạnh lẽo, đối với Từ Nhược Yên lạnh lùng quát. Nhưng mà Từ Nhược Yên lại đứng chỗ cũ, tâm loạn như ma, một kiếm kia đâm ra đi một sát na, nàng liền hối hận, lúc này muốn nàng ra tay giết Lăng Trần, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Tiểu ma đầu, nhận lấy cái chết thấy Từ Nhược Yên chậm chạp không động thủ, một người đại tông sư cửu trọng cảnh thiên hư cung trưởng lão động, trong tay hắn xuất hiện một chuôi lợi kiếm, đâm thẳng Lăng Trần hậu tâm. Ken liền tại kiếm sắp đâm trúng Lăng Trần hậu tâm thời điểm, trong lúc bất chợt, một chuôi hắc sắc bảo kiếm tướng đạo kia lợi kiếm cho chống chọi, từ kia bảo kiếm trên phóng xuất ra khổng lồ lực lượng, nhất cử đem người thiên hư cung kia trưởng lao cho đánh bay ra ngoài. Lăng Trần, ngươi không sao chứ? Một cái mềm mại cánh tay đem Lăng Trần đỡ lên, vừa mới xuất thủ người, rõ ràng là Hạ Vân Hinh. Nàng đánh lui người kia trưởng lão, cũng là vội vàng ngồi xổm xuống thân thể, bàn tay như ngọc trắng đẩy ra rồi Lăng Trần nhiễm máu tươi miệng vết thương, nhìn thoáng qua, rồi mới thở ra một hơi, khá tốt không có thương tổn và chỗ hiểm. Dứt lời, nàng cũng là lường cách đó không xa Từ Nhược Yên liếc một cái, xem ra đối phương cũng là hạ thủ lưu tình, về sau người thực lực, nếu thật muốn giết lời của Lăng Trần, sẽ không thể nào đâm trần. Tay chân lanh lẹ địa lấy ra thuốc chữa thương, Hạ Vân Hinh giúp đỡ Lăng Trần ngừng lại thương thế, sau đó vịn người sau, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hào quang hơi hơi ngưng tụ, hôm nay tới đây thôi à, nếu ngươi không đi, chúng ta liền thực đi không được nữa. Đi. Lăng Trần gật gật đầu, hắn tuy nản lòng thoái chí, thế nhưng là còn chưa tới đánh mất muốn sống ý chí tình trạng. Tuy chịu trọng thương, thế nhưng nhân hoàng cổ lực lượng kia vẫn còn ở, treo chống hắn chạy khỏi nơi này, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà Lăng Trần muốn đi, Đồng Thánh Long bọn họ há có thể để cho Lăng Trần như nguyện, rốt cuộc Lăng Trần hôm nay đối với hắn thiên hư cung làm lớn như thế nghịch không ngờ sự tình, bọn họ há có thể thả đối phương rời đi. Ngăn lại bọn họ, Đồng Thánh Long dẫn theo trường đao xuất hiện ở trước mặt Lăng Trần, vừa mới bị Lăng Trần một kiếm đánh lui, để cho hắn ném đi không nhỏ mặt mũi. Hiện tại Lăng Trần đã bị Từ Nhược Yên đâm bị thương, đúng là hắn đánh chết Lăng Trần. Tại đây rất nhiều thiên hư cung đệ tử trước mặt dựng nên uy tín tốt thời cơ. Minh Nguyệt Thiên Nhai tới gần Lăng Trần, Đồng Thánh Long như một thất thoát cương liệt mã, vết đao chỗ, ngưng tụ ra một vòng trăng sáng đao mang, chợt xa chợt gần, phảng phất trong nháy mắt đã đến gần cự ly, ngang nhiên thiết cắt hướng Lăng Trần cổ họng. Đối mặt với bay tới trăng sáng đao quang, Lăng Trần trong tay xích thiên kiếm động bán, nhất cử đem này trăng sáng đao quang cho chọc chọc cái đại lỗ thủng. Kiếm mang, từ kia lỗ thủng bên trong chảy ra, như một quả nóng bỏng lưu tinh đồng dạng, đánh vào ngực của Đồng Thánh Long phía trên. Phốc phốc, kiếm mang nổ bùng, ngực của Đồng Thánh Long bị nổ ra một cái cháy đen lỗ thủng, bất quá may mà hắn tu vi hùng hậu, một kiếm này cũng không cho hắn tạo thành quá lớn thương thế, nhưng như cũng là đưa hắn bắn cho được chật vật bay ngược lại. Làm sao có thể? Đồng Thánh Long quả thật không thể tin được, Lăng Trần lấy thân thể bị trọng thương, rõ ràng con nở có thể một kiếm tướng hắn đánh bay, tiểu tử này thực lực, đến cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng mà sử dụng ra một kiếm đánh lui Đồng Thánh Long, Lăng Trần lại độ phun ra một ngụm máu tươi, hắn vốn bị thương rất nặng, mạnh mẽ vận chân khí một phần, bị thương sẽ nặng hơn một phần. Đi mau. Hạ Vân Hinh biết Lăng Trần tình huống, nàng cũng là vội vàng dắt díu lấy Lăng Trần, thi triển khinh công, muốn phá tan lớp tở vo nở dê vây. Nhưng mà hai người mới vừa vặn chuẩn bị phá tan lớp tở vo nở dê vây, sau lưng đột nhiên vang lên một đạo âm thanh xé gió, một cỗ mười phần khí tức cường hành, rồi đột nhiên tại đây giữa không trung tràn ngập ra. Muốn đi kia âm thanh xé gió truyền đến phương hướng, hiển nhiên có một đạo khí tức mạnh mẽ thân ảnh, rõ ràng là một người to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho lao giả, kia lợi khí thế, còn muốn tại Đồng Thánh Long Thiên Hư Cung này cung chủ phía trên. Thiên cực cảnh ngũ trọng thiên cường giả Hạ Vân Hinh nhịn không được kinh hô một tiếng, người tới thực lực, quá kinh khủng. Thái thượng trưởng lão nhìn thấy vị kia to cờ bạc mặt hôn nở dê ha ho lão giả xuất hiện, Đồng Thánh Long cũng là sắc mặt một hồi kinh hỉ. Hiện tại coi như là hắn cũng không có nắm chắc có thể lưu lại Lăng Trần, thế nhưng Thái thượng trưởng lão, vậy không giống với lúc trước, Lăng Trần căn bản không thể nào là đối thủ. Không nghĩ tới liền thiên hư cung Thái thượng trưởng lão đều xuất động. Vân Khinh Hồng cùng Tô Tử Lăng cũng đều là ánh mắt chấn động, hôm nay việc này, thật sự là càng ồn ào càng lớn. Liền ngay cả lâu không lộ diện thiên hư cung thái thượng trưởng lão, vậy mà đều là xuất động. Thiên hư cung thái thượng trưởng lão trung tử kỳ, thực lực cao thâm mặc chắc, bế quan nhiều năm, đó là mọi người đều biết sự tình. Thái thượng trưởng lão, mau mau xuất thủ chém giết tiểu ma đầu này. Đồng Thánh Long lập tức hô lớn nói. Kia to cờ bạc mặt hôn nở dê ha ho láo giả nhìn lướt qua đống bừa bộn hội trường. Lúc này hội trường, vừa bãi lộn xộn địa nằm không ít thi thể, có Diệp Nam Thiên, cũng có không ít thiên hư cung đệ tử. Thấy lao giả kia cũng là nheo lại con mắt, ánh mắt một hồi âm trầm. Ta thiên hư cung đường đường mấy trăm năm cổ phái, cư nhiên bị một cái tiểu hoa nhi cho quấy trở thành bộ dạng này bộ dáng. Trung tử kỳ trong thanh âm xen lẫn rõ ràng hắn ý, ánh mắt của hắn lập tức rơi vào trên người Lăng Trần, người trong ma đạo, vậy mà đến ta thiên hư cung quát tháo, giết ta thiên hư cung môn nhân, này tội, không thể thứ cho. Theo cuối cùng mấy chữ rơi xuống, trung tử kỳ thân hình bỗng nhiên khẽ động, chỉ thoáng, liền rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc Lăng Trần phát giác được không đúng, trung tử kỳ đã xuất hiện ở ước chừng 10m ngoại vị trí. Lăng Trần một tay đem bên cạnh Hạ Vân Hinh đẩy ra, sau đó mạnh mẽ vận chân khí, rót vào xích thiên kiếm bên trong, sau đó bảo kiếm vượt qua đường trước người. Phanh một đạo khủng bố nắm tay lăng không đánh vào xích thiên kiếm trên thân kiếm, liền thân kiếm, tại đây một sát na kia đều bị một quyền đánh uốn lượn, quyền kia lực rơi ở trên người Lăng Trần, đem Lăng Trần đánh thổ huyết bay ra ngoài. Một quyền này, không chỉ đem Lăng Trần đánh bay ra ngoài, giống như đem nhân hoàng cổ lực lượng kia, đều là cho đánh tăng ra. Một quyền kích phi lăng bụi, trung tử kỳ cũng không có dừng tay, mà là ngay sau đó lại là một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này, thẳng oanh Lăng Trần trái tim, hiển nhiên là muốn triệt để một quyền đánh chết Lăng Trần. Thái thượng trưởng lão, không muốn giết hắn nhìn thấy tình như vậy hình, Từ Nhược Yên cũng là vội vàng quát to nói. Nhưng mà trung tử kỳ chỉ là do dự trong chớp mắt, chính là lắc đầu, đối với Lăng Trần sát ý không hàng phản thăng, tiểu ma đầu này, đem hắn thiên hư cùng đệ tử ưu tú nhất đều cho mê hoặc, vậy hắn còn muốn giết đi Lăng Trần, chấm dứt hậu họa. Ngập trời quyền thế đánh giết, như lưu tinh đánh hướng Lăng Trần, kia đợi đáng sợ thế công, phảng phất muốn đem thân thể của Lăng Trần nghiền thành phấn vụn. Muốn giết con của ta, các ngươi thiên hư cung này, là muốn từ trong trốn võ lâm xóa tên hay sao? Đang ở đó đáng sợ lưu tinh quyền kình mãnh liệt bắn đến trước mặt Lăng Trần, trong trước mắt, một đạo băng lãnh thanh âm cô gái lại là đột nhiên truyền tới, sau một khắc, một đạo quỷ dị hắc sắc khí kình, lại là tự xa xa mãnh liệt bắn mà đến, trực tiếp là đem kia lưu tinh quyền kình cho xuyên qua. Đã bị đánh tan cảnh chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc. Thử.